Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, Civic Future tương lai Manger. Né một viên đạn là không thể. Ít nhất là đối với một người trần tục. Tuy nhiên, né một phát súng lại không khó đến vậy. Rốt cuộc, người bắn phải giơ tay lên, nhắm, và bóp cò, búa phải đập. Và thuốc súng phải nổ, đẩy viên đạn về phía trước. Tất cả những điều đó đều mất thời gian. Ở khoảng cách xa, vẫn có rất ít điều người ta có thể làm để tránh bị bắn mặc dù có nhiều thời gian để phản ứng. Tuy nhiên, mọi thứ lại khác ở cự ly gần, đặc biệt nếu đó là một chiến binh được huấn luyện tốt. Và hầu như không có chiến binh nào được huấn luyện tốt hơn Sunny trong toàn bộ thành phố Mirat. Ngay cả khi thiếu khả năng cảm nhận bóng tối và sử dụng xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, cậu vẫn sở hữu kiến thức sâu rộng về vô số phong cách chiến đấu và sự hiểu biết sâu sắc về các quy luật cơ bản của chiến đấu, chưa kể đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến rợn người. Vì vậy, bây giờ Sunny đã ở giữa những tên lính đánh thuê. Chúng đã cam chịu số phận. Cậu bắn vào mặt tên đầu tiên, rồi di chuyển để thoát khỏi tầm bắn của tên thứ hai. Một tiếng súng điếc tai vang lên, nhưng viên đạn rít qua người cậu. Một lúc sau, Sunny đá vào ngực một tên tay sai, hất hắn rơi khỏi tường thành, bước một bước nhanh về phía trước. Cậu sử dụng tên lính đánh thuê mà cậu vừa né đạn để che chắn cho mình khỏi súng của hai tên khác. Chúng ngập ngừng một phần giây, do dự bắn đồng đội của mình. Và cậu đã sử dụng phần dây đó để đâm con dao vào cổ hắn. Đến lúc đó, một kẻ khác đã nhắm vào cậu, đẩy xác của tên lính đánh thuê vào hai người bạn của hắn để làm chậm chúng một chút. Sunny ngả người ra sau để tránh một viên đạn khác, rồi nhảy về phía trước. Con dao của cậu rít lên, cắt vào cổ tay của kẻ bắn súng và buộc tên tay sai phải đánh rơi súng. Cùng lúc đó, khẩu súng lục của Sunny nổ hai lần, và sau đầu của hai tên lính đánh thuê đang loạng choạng vì bị xác ném vào nổ tung thành một màn xương máu. Nhảy múa nào, Sunny nhếch mép cười độc ác, cầm một khẩu súng và một con dao. Cậu xé toạc những tên lính đánh thuê còn lại như một thần chết u ám. Các tường thành tương đối hẹp, và số lượng đông đảo của chúng không có nhiều tác dụng khi kẻ thù ở quá gần. Ngược lại, chúng còn là một trở ngại, vì những kẻ ở gần cậu lại ngăn cản những kẻ ở xa hơn bắn. Những tên lính đánh thuê được trang bị tốt hơn và được huấn luyện tốt hơn nhiều so với các thành viên của băng đảng rắn đen, nhưng chúng cũng bất lực không kém trong việc ngăn chặn bước tiến nhanh chóng và máu lạnh của cậu. Máu đổ trên những tảng đá lạnh lẽo, hòa với nước mưa. Effie tham gia cùng cậu giữa chừng cuộc tàn sát, trong khi Morgan che chắn cho cả hai bằng một vài phát súng được đặt tốt từ sự an toàn của tháp canh. Đến khi Sunny xả viên đạn thứ sáu và cuối cùng của mình, đã có một đống xác chảy máu trên các tường thành, cũng như dưới bức tường trong sân trong bên dưới. Những tên tay sai còn lại bỏ chạy, rút lui vào pháo đài chính, đảm bảo rằng không ai còn cử động. Sunny từ từ thở ra và dựa vào lan can để cố gắng lấy lại hơi thở. Cuộc giao tranh này dường như đã làm cậu kiệt sức đáng kể. Mình có sức chịu đựng của người thường bây giờ. À, thật là một sự tồn tại đáng thương. Tất cả những gì cậu đã làm trong vài ngày qua là hoàn toàn không ngủ, ném một tên sát thủ ra khỏi cửa sổ, chiến đấu với Mordred, giết vài tên côn đồ nhắm vào Sen, sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi, chiến đấu thêm vài tên côn đồ, điều tra một chút, tấn công một tòa lâu đài cổ xưa dưới một trận mưa đạn, bị bắn, và tiêu diệt một tá lính đánh thuê trong chiến đấu tay đôi. Và chỉ vì vài điều nhỏ nhặt này, cậu đã mệt mỏi rồi. Thật đáng xấu hổ. Sunny đột nhiên vui mừng vì cậu chỉ mới bắt đầu hẹn hò với Nephis sau khi trở thành một chín en. Morgan và Adder Mordred khác, đã đuổi kịp họ trong khi cậu đang cố gắng phục hồi. Người sau liếc nhìn xung quanh hiện trường hỗn loạn với đôi mắt mở to rồi quay sang cậu với một nụ cười rạng rỡ. Lạy các vị thần, thám tử, anh, ngay lúc đó, một thứ gì đó nổ vang dội dưới sân trong, và toàn bộ lâu đài rung chuyển, một cột lửa bốc lên trên các bức tường trong giây lát rồi sụp đổ, bị dập tắt bởi cơn mưa, phớt lờ cơn đau âm ỉ trong ngực. Sunny đi vài bước đến rìa tường thành và nhìn xuống. Mordred dường như đã đối phó với tay sai của Madoc ở phía bên kia bức tường và không thấy đâu tất. Cả những gì còn lại sau lưng hắn là một vệt xác. Những tên lính đánh thuê trong sân trong đã rút lui vào pháo đài chính. Nhưng không phải trước khi cho nổ một loại thuốc nổ nào đó. Có vẻ vậy, hoặc có lẽ đó chỉ là một trong những cỗ máy xây dựng đã nổ tung khi một viên đạn lạc trúng vào bình nhiên liệu của nó. Ngoài kia bên dưới họ, Sên từ từ đứng dậy từ ngọn lửa, vẫn xa cách như mọi khi. Khói đen và xương trắng xoáy quanh cô như một cơn lốc dữ dội, khiến mái tóc đen mã não của cô bay phấp phới trong gió. Đôi mắt cô dường như phát sáng màu đỏ khi chúng phản chiếu những ngọn lửa đang nhảy múa. Cô ấy... Sunny thở dài nhẹ nhõm. Sên quay lại và liếc nhìn lên, nhìn thẳng vào cậu khi cô hấp thụ màn xương trắng. Giơ một tay lên, Sunny chỉ vào pháo đài tráng lệ của lâu đài và hét lên. Pháo đài, chúng ta hẹn gặp nhau ở pháo đài chính. Cô liếc nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu im lặng và hướng về phía trung tâm của tòa lâu đài cổ xưa bằng những bước đi vững chắc. Chín Annie quay sang những người bạn đồng hành của mình và chỉ vào nơi một cây cầu trên không nối các tường thành với pháo đài cao chót vót. Chúng ta cũng nên nhanh lên. Cha con dao của mình vào vỏ. Cậu tìm trong túi và lôi ra một viên đạn cuối cùng của cậu. Có vẻ vậy, Sunny thở dài. Tôi hết rồi. Cậu liếc nhìn Effie, người nhún vai. Tôi cũng vậy. Ồ, và tôi đã làm rơi súng của mình khi tôi đang kéo cánh cửa đó. Nó ở đâu đó trong sân trong. Morgan chỉ đơn giản nhún vai. Tôi đang ở băng đạn cuối cùng. Cậu không thể tống tiền những tên gangster đó để lấy thêm đạn sao? Sunny ho khan, rồi nhăn mặt khi điều đó gây ra một cơn đau nhói từ xương sườn bị bầm tím của cậu. Này, đó không phải là một kho vũ ca hí. Được chứ, tôi đã lấy tất cả những gì chúng có. Nạp viên đạn cuối cùng vào khẩu súng lục của mình. Cậu nắm chặt nó và nhìn về phía trước. Vào pháo đài vĩ đại của lâu đài Mirat. Madoc đang ở đâu đó trong đó. Và có điều gì đó đang mách bảo cậu rằng Castellan cũng ở đó. Sunny tra khẩu súng lục vào bao và rút con dao của mình ra. Đi thôi, chúng ta có một kẻ chủ mưu tội phạm cần bắt. Hết chương.